Đế quốc bại gia tử, chương 1005, cái gì cũng không tra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tổng Quản yên lặng không nói, qua một hồi hắn mở miệng nói, thiếu gia bên kia làm thế nào? Dấu vết đều đã tiêu trừ, Khang Nhi vậy không tra được cái gì, tạm thời vẫn là gạt đi. Vương Đình Sương trầm giọng nói, nhất là ngươi tuyệt đối không thể chút nào hiển lộ, nếu để cho Khang Nhi tra ra vậy năm cái ám vệ là ngươi giết vậy có thể gặp phiền toái. Ta rõ ràng, Ngô quản gia trầm giọng nói, có thể đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cứ như vậy đi, Vương Đình Sương đứng lên mở miệng nói, ta đi tìm Khang Nhi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, cùng ngày, Vương Đình Sương liền dẫn Vương Khang, Lý Thanh Mạn đám người ở quận thành đi dạo một phen, thời gian Vương Khang vậy cùng hắn nói hắn làm bây giờ sự việc và kế hoạch đối với phụ thân, Vương Khang từ trước đến giờ đều có cái gì đều nói, không có giấu giếm. Mà Vương Đình Sương vậy như trước như vậy, chỉ là hồi hắn một câu nói, muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, có phụ thân ở sau lưng chống đỡ ngươi. Đây là Vương Đình Sương đối với hắn nói nhiều nhất một câu nói, cũng có thể để cho Vương Khang cảm giác được phụ thân chính là hắn lớn nhất hậu thuẫn. Cũng để cho hắn hoài nghi có phải hay không mình thật suy nghĩ nhiều, giống như Lý Thanh Mạn mà nói, phụ thân thật sự là không muốn để cho hắn lo lắng. Bên trong có lẽ có hắn không biết nội tình, phụ thân không để cho hắn nhúng tay thì không muốn để cho hắn thiệp hiểm. Đối với bị ám sát chuyện, Vương Đình Sương ngậm miệng không nói, Vương Khang cũng không có lại sách hai cha. Con trai khó khăn được đoàn tụ trò chuyện với nhau thật vui, đợi 5-6 ngày, Vương Khang liền chuẩn bị trở về Tân Phụng Thành. Là cha vẫn là câu nói kia, muốn làm cái gì đi ngay làm, có phụ thân ở sau lưng chống đỡ ngươi. Lúc gần đi, Vương Đình Sương vỗ hắn bả vai mở miệng nói. Ừ, ngài cũng phải hơn chú ý thân thể, không muốn quá độ vất vả cùng thương thế khôi phục liền đem mẫu thân nhận lấy. Ừ, Vương Đình Sương tựa như lại nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Gần đây Lăng Thiên Sách đề nghị muốn triều đình thành lập chính thức thủy sư quân đội, hơn vị đại thần tán thành, Triệu Hoàng đã tiếp nhận, tin tưởng không bao lâu thì sẽ chính thức thông báo, do binh bộ bắt tay tiến hành. Mà nơi chú đóng, liền sẽ ở Hồ Châu, ngươi hẳn biết cái này ý vị như thế nào chứ? Còn có loại chuyện này? Vương Khang cao mày nói, tại sao ta không có nghe được tin, trước mắt còn ở thương nghị giai đoạn, còn chưa chính thức tạo thành quyết nghị cho nên cũng không có tin tức lộ ra. Vương Đình Sương mở miệng nói, ta cũng là ngày hôm nay mới đạt được tin cho nên ngươi muốn trước thời hạn làm chuẩn bị. Nghe được này, quảng cáo, Vương Khang liền biết rõ, phụ thân ở trong triều khẳng định cũng có tin tức đường dây, tin tức này đúng là để cho hắn khiếp sợ. Yến quốc trước cũng không có thủy sư. Hơn nữa quốc lực vậy không cho phép cần phải hao phí to lớn, như trước Hồ Châu Thứ Sử Lưu Trung hơn lần đề nghị cũng không có kết quả. Bởi vì đây là cần tiêu tiền, chế tạo chiến thuyền, trang bị quân bị đều cần tiêu tiền. Triều đình căn bản không chịu trách nhiệm nổi, Triệu Hoàng vậy rõ ràng cái này khốn cảnh, ban đầu hắn cầm Nam Sa Loan cho mình chính là để cho tự mình tới thủ cái này biên giới. Làm sao hiện tại, lại phải thực hành, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Thành lập thủy sư quân đội, là cần tiêu tiền, triều đình lấy ở đâu cái này bút chi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Lăng Thiên Sách đề nghị, hắn sách lên hiệu triệu quốc nội quý tộc quyên tiền. Ừ, là như vậy, thành lập thủy sư quân phí, chủ yếu là từ quý tộc bên trong thu thập, đồng thời triều đình ra lại một phần chia. Nghe vậy, Vương Khang cười lạnh nói, Lăng Thiên Sách vì phòng bị ta, đều bắt đầu như vậy sao? Chủ yếu là ngươi quá có thể làm. Vương Đình Sương mở miệng nói, tới từ ngươi đi Nam Sa Loan, cho tới bây giờ thời gian dài như vậy, Nam Sa Loan danh tiếng đã truyền ra, ngươi mục đích cũng bị người biết. Có thể đoán được là một tòa sầm uất bến tàu thành, sắp thành hình, người sáng suốt cũng có thể rõ ràng, cái này ý vị là cái gì. Vô luận là buôn bán tính, vẫn là chiến lược tính cũng quá mạnh mẽ. Vương Đình Sương trầm giọng nói, chúng ta Phú Dương Bá Tước Phủ, đã có một tòa Tân Phụng Thành, cái này đã để cho rất nhiều người nóng mắt không dứt mà lại còn một cái Nam Sa Loan. Vương Khang rõ ràng phụ thân nói ý, như vậy bản thân liền sẽ để cho người khác cảm giác được rất lớn nguy cơ cho nên Lăng Thiên Sách đề nghị thành lập thủy sư chú đóng Hồ Châu. Cái này chính là vì chế ước hắn, hơn nữa Triệu Hoàng vậy nhất định sẽ đồng ý, không có quân phí, Lăng Thiên Sách hiệu triệu quý tộc quyên góp hơn nữa hắn tự mình dẫn đầu. Vì chế ước Vương Khang, Lăng Thiên Sách cũng đi đến bước này. Bất quá vậy rất thông minh, bởi vì Vương Khang cũng là quý tộc hơn nữa ai cũng biết, hắn mới là có tiền nhất quý tộc như cái quyết nghị này tạo thành, hắn khẳng định cũng phải cần bỏ tiền, hơn nữa gia thiếu còn không được. Đây cũng tính là dương mưu, chỉ có thể nhận, nếu thật muốn thành lập thủy quân chú đóng Hồ Châu, khẳng định sẽ cùng Nam Sa Loan sinh ra đồng thời xuất hiện, vậy sẽ đối với hắn tạo thành chế ước. cho nên ngươi trước thời hạn muốn làm chuẩn bị. Vương Đình Xương mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Ta hiểu ý, ngài yên tâm đi. Lẫn nhau tạm biệt, Vương Khang liền ngồi xe ngựa rời đi. Mà ở trên xe, trừ Lý Thanh Mạn ra, còn có một người, chính là Thanh Nhị Nương. Có tra được cái gì sao? Không có, Thanh Nhị Nương trầm giọng nói. Không có chút nào có thể tra đầu mối, giống như là... Vương Khang nói tiếp, giống như là bị người cố ý tiêu trừ một loại là sao? Thanh Nhị Nương khó khăn kêu. Tốt lắm, ta biết. Vương Khang biết vậy thì sẽ là cái kết quả này, hơn nữa hắn dám nói, cái này tất nhiên là phụ thân nơi là, hắn là Giang Hạ quận quận trưởng, đây là hắn địa bàn. Vậy chỉ có hắn mới có thể làm đến bước này, để cho hắn không tra được chút nào. Chuyện này ngươi cũng không cần tra xét nữa, lại bí mật an bài một đội người bảo vệ ta phụ thân, đồng thời vậy phải chú ý ta phụ thân tiếp xúc tới đặc thù gì người chưa quảng cáo. Thiếu gia, Thanh Nhị Nương nghi ngờ nói, ngài ý là sẽ đối bá tước đại nhân tiến hành giám thị sao? Không sai, Vương Khang cắn răng nói, còn có ta bên cạnh cha cái đó Ngô quản gia, phải đặc biệt chú ý, Vương Khang, ngươi đây là. Lý Thanh Mạn nghi ngờ không hiểu hỏi, chuyện này, nhất định phải giữ bí mật, Vương Khang hướng về phía Thanh Nhị Nương dặn dò, chọn người đáng tin chọn, không nên để cho ta phụ thân phát hiện có đặc thù gì địa phương, hồi báo cho ta. Rõ ràng, Thanh Nhị Nương hít một hơi thật sâu kêu. Nàng là sớm nhất đi theo Vương Khang người, thần phục vậy dĩ nhiên là Vương Khang. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nhị Nương rời đi xe ngựa, Lý Thanh Mạn kinh nghi hỏi. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải giám thị phụ thân? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải có ác ý, ta chỉ là có chút tò mò. Tò mò cái gì? Không nói được, Vương Khang trầm giọng nói. Ta cảm giác phụ thân thật giống như cũng không phải là bề ngoài như vậy, hắn cũng không đơn giản. Vừa nói Vương Khang không khỏi nhớ tới Tạ Uyển Oánh lúc gần đi đã nói với hắn một câu lời kỳ quái. Ngươi rõ ràng ngươi phụ thân sao? Lúc ấy hắn còn cảm thấy không giải thích được, bây giờ suy nghĩ một chút Tạ Uyển Oánh lời này, nhưng là có thâm ý khác là nàng biết chút ít cái gì, vẫn là phát hiện cái gì. Đúng rồi, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi còn nhớ không nhớ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.